Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này có một liên hoa. Liên hoa đó rộng lớn, tột thập phương tế, dùng bất khả thuyết cắn, bất khả thuyết bửu, bất khả thuyết hương để trang nghiêm. Bất khả thuyết bửu đó lại đều thị hiện các thứ bửu thanh tịnh, đẹp tốt, rất khéo an trụ. Hoa đó thường phóng quang minh nhiều màu, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, không chỗ chướng ngại. Chân kim làm lưới giăng trùm trên hoa, linh báo lai nhẹ giăng tiếng hòa diệu, tiếng linh diễn sướng pháp nhất thiết trí. Liên hoa lớn này đầy đủ sự trang nghiêm thanh tịnh của Như Lai, là chỗ phát khởi của tất cả thiền căn, tiêu biểu sự cát tường, chỗ hiện của thần lực, có 10.000 vô số công đức thanh tịnh diệu đạo Bồ Tát làm thành, tâm nhất thiết trí lưu xuất, bóng của chư Phật mười phương hiện rõ trong đó. Thế gian chiêm ngưỡng xem như tháp của Phật, chúng sanh ngó thấy đều lễ kính. Từ chỗ hay thấu rõ quyển chánh pháp sanh ra, tất cả thế gian chẳng ví dụ được. Đại Bồ Tát ngồi kiết già trên liên hoa này, thân cần xứng với hoa, thần lực của chư Phật gia hộ, làm cho nơi thân của Bồ Tát mỗi mỗi lỗ lông đều phóng ra trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số quang minh. Mỗi mỗi quang minh hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số châu ma ni. Châu ma ni này đều gọi là phổ quang minh tạng, trang nghiêm với nhiều sắc tướng, thành tựu do vô lượng công đức. Các báo và hoa làm manh lưới giăng che phía trên, rải trăm ngàn ức na do tha diệu hương thù thắng, trang nghiêm với vô lượng sắc tướng, lại hiện lộng báo trang nghiêm bất tư nghị dùng che phía trên. Mỗi mỗi châu ma ni đều hiện trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số lâu cát. Mỗi mỗi lâu cát hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số tòa liên hoa tạng sư tử. Mỗi mỗi tòa sư tử hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số quang minh. Mỗi mỗi quang minh hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số sắc tướng. Mỗi mỗi sắc tướng hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số quang minh luân. Mỗi mỗi quang minh luân hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số hoa tỳ lô giá na mani bửu. Mỗi mỗi hoa hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số đại. Mỗi mỗi đài hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số Đức Phật. Mỗi mỗi Đức Phật hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số thần biến. Mỗi mỗi thần biến tịnh trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số chúng sanh. Trong mỗi loài chúng sanh hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số chư Phật tự tại. Mỗi mỗi tự tại rưới trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số Phật pháp. Mỗi mỗi Phật pháp có trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số Tu Đa La. Mỗi mỗi Tu Đa La thuyết trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số pháp môn. Mỗi mỗi pháp môn có trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số kim cang trí. Chỗ nhập pháp luân sai biệt, ngôn từ riêng khác, diễn thuyết mỗi mỗi pháp luân thành thục trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số chúng sanh giới. Mỗi mỗi chúng sanh giới có trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật sát di trần số chúng sanh ở trong Phật pháp mà được điều phục. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này thị hiện cảnh giới thần thông vô lượng biến hóa như vậy, đều biết như quyển trọn không nhiễm trước, an trụ trong vô biên bất khả thuyết pháp tự tánh thanh tịnh, pháp giới thiệt tướng Như Lai chủng tánh vô ngại tế, không đến không đi, chẳng sau chẳng trước, rất sâu không đáy, hiện lượng mà được, dùng trí tự vào, chẳng do người khác khai ngộ, tâm chẳng mê loạn, cũng không phân biệt, được sự khen ngợi của tam thế chư Phật, lưu xuất từ Phật lực vào cảnh giới của tất cả Phật, thể tánh như thiệp, tình nhãn hiện chứng, huệ nhãn thấy khắp, thành tựu Phật nhãn, là đèn sáng của thế gian, đi đến cảnh giới sở tri của trí nhãn, hay rộng khai thị pháp môn di diệu, thành Bồ Đề Tâm, đến tháng trường phu, không chướng ngại với tất cả cảnh giới, nhập chủng tánh trí, phát sanh các trí, rời khỏi sanh pháp thế gian mà hiện thọ sanh, thần thông biến hóa phương tiện điều phục. Tất cả như vậy đều thiện xảo, công đức, giải, nguyện đều thanh tịnh, rất tột di diệu, đầy đủ viên mãn, trí huệ quảng đại như hư không, hay khéo quán sát cảnh giới của chư thánh, tính, hạnh, nguyện, lực kiên cố bất động. Công đức vô tận được thế gian khen ngợi, nơi tạng sở quán của tất cả Phật, chỗ đại bồ đề biển nhất thiết trí, nhóm các diệu bửu là bậc đại trí. Dường như Liên Hoa tự tánh thanh tịnh, chúng sanh xem thấy thời đều vui mừng, đều được lợi ích. Trí quang chiếu khắp thấy vô lượng Phật, tịnh tất cả pháp chỗ làm tịch tịnh. Nơi pháp chư Phật rốt ráo vô ngại, hàng dụng phương tiện trụ Phật Bồ Đề. Trong hành công đức mà được xuất sanh đủ trí Bồ Tát, làm thượng thủ Bồ Tát, được sự chung hộ niệm của tất cả chư Phật, được Phật quay thần, thành Phật pháp thân, niệm lực khó nghĩ bàn. Nơi cảnh một duyên mà không sở duyên, hành trọng lớn vô tướng vô ngại, khắp cả pháp giới vô lực vô biên. Bồ đề được chứng dường như hư không, chẳng có ngằng mé, không bị phượt trước, khắp làm lợi ích cho các thế gian. Thiện căn chảy vào biển nhất thiết trí, điều hay thông đạt vô lượng cảnh giới, đã khéo thành tựu pháp bố thí thanh tịnh, trụ tâm Bồ Tát, tịnh giống Bồ Tát. Hay tùy thuận sanh chư Phật Bồ đề, nơi pháp chư Phật đều được thiện xảo, đủ hạnh di diệu thành sức kiên cố, quay thần tự tài của tất cả chư Phật, chúng sanh khó được nghe. Bồ Tát đều biết nhập môn bất nhị, trụ pháp vô tướng. Dầu đã bỏ hẳn các tướng, mà hay thuyết trọng các pháp, tùy theo tâm chúng sanh thích muốn hiểu, đều làm cho họ điều phục, đều làm cho họ quan hỷ. Pháp giới làm thân không phân biệt, cảnh giới trí huệ chẳng thể cùng tận, trí thường dũng mãnh, tâm hằng bình đẳng, thấy biên tế công đức của tất cả Phật, rõ sự sai biệt thứ đệ của tất cả kiếp, khai thị tất cả pháp, an trụ tất cả cõi, nghiêm tịnh tất cả Phật độ, hiển hiện quang minh của tất cả chánh pháp, diễn sướng tam thế tất cả Phật pháp, bày chỗ sở trụ của chư Bồ Tát, là đèn sáng của thế gian, sanh những thiện căn, đi hẳn thế gian, thường sanh chỗ Phật, được Phật trí sáng suốt đệ nhất. Tất cả chư Phật đều cùng nhiếp thọ, đã vào số chư Phật vị lai, từ các thiện hữu là được xuất sanh, bao nhiêu chí cầu đều được quả toại, đủ quay đức lớn, trụ ý tăng thượng, tùy pháp đã nghe đều có thể khéo nói, cũng để khai thị thiện căn nghe pháp, trụ thiệt tế luân, tâm không chướng ngại với tất cả pháp, chẳng bỏ các hạnh, lìa những phân biệt, nơi tất cả pháp tâm không động niệm, được sáng trí huệ diệt trừ si tối, điều hay soi sáng tất cả Phật pháp, chẳng hoại các cõi mà sanh trong đó, rõ biết tất cả cảnh giới các cõi, từ nào đến giờ không có động tác, thân ngữ ý nghiệp thảy đều vô biên. Dầu tùy thế tục diễn thuyết vô lượng thứ văn tự, mà thường chẳng hư hoại pháp ly văn tự, thâm nhập Phật hải, biết tất cả pháp chỉ có giả danh, nơi các cảnh giới không hề phượt, không nhiễm trước, rõ tất cả pháp trống rỗng không chỗ có. Những hạnh đã tu từ pháp giới sanh, dường như hư không, chẳng tướng chẳng hình, thâm nhập pháp giới tùy thuần diễn thuyết, nơi nhất cảnh môn sanh nhất thiết trí. Quán bực thập lực dùng trí tu học, trí làm cầu đò đến nhất thiết trí, dùng mắt trí huệ thấy pháp vô ngại, khéo nhập các địa biết các thứ nghĩa, mỗi mỗi pháp môn đều được minh liễu, bao nhiêu đại nguyện đều được thành tựu. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát dùng đây để khai thị tánh vô sai biệt của tất cả Như Lai. Đây là môn vô ngại phương tiện, đây có thể xuất sanh chúng hội Bồ Tát. Pháp này chỉ là cảnh giới tam muội, đây có thể mạnh tiến dặm nhất thiết trí, đây có thể khai hiển các môn tam muội, đây có thể vào khắp các cõi vô ngại, đây có thể điều phục tất cả chúng sanh, đây có thể trụ nơi vô chúng sanh tế, đây có thể khai thị tất cả Phật pháp, đây nơi cảnh giới đều vô sở đắc. Dầu tất cả thời diễn thuyết khai thị mà hằng xa lìa vọng tưởng phân biệt, dầu biết các pháp đều vô tác mà có thể thị hiện tất cả tác nghiệp, dầu biết chư Phật không có hai tướng mà có thể hiển thị tất cả chư Phật, dầu biết không sắc mà diễn thuyết các sắc, dầu biết không thọ tưởng hành thức mà diễn thuyết các thọ tưởng hành thức, hằng dùng pháp luân khai thị tất cả, dầu biết pháp vô sanh mà thường chuyển pháp luân, dầu biết pháp vô sai biệt mà thuyết các môn sai biệt, dầu biết các pháp không có sanh diệt mà thuyết tất cả tướng sanh diệt, dầu biết các pháp không thô không tế mà thuyết tướng thô tế của các pháp, dầu biết các pháp không thượng trung hạ mà hay tuyên thuyết pháp tối thượng, dầu biết các pháp không thể ngôn thuyết mà hay diễn thuyết ngôn từ thanh tịnh, dầu biết các pháp không nội không ngoại mà nói tất cả những pháp nội ngoại, dầu biết các pháp chẳng thể liễu tri mà nói các thứ trí huệ quán sát, dầu biết các pháp không có chân thiệt mà nói đạo xuất ly chân thiệt, dầu biết các pháp rốt ráo vô tận mà hay diễn thuyết tận diệt hữu lậu, dầu biết vô đi vô tránh nhưng cũng chẳng không tự tha sai biệt, vào biết các pháp rốt ráo vô sư mà thường tôn kính tất cả sư trưởng, vào biết các pháp chẳng do nơi khác mà tỏ ngộ nhưng thường tôn kính các thiện tri thức, vào biết các pháp không chuyển mà chuyển pháp luân, vào biết các pháp vô khởi mà hiển thị các nhân duyên, vào biết các pháp không tiền tế mà nói rộng về quá khứ, vào biết các pháp không có hậu tế mà nói rộng về vị lai, vào biết các pháp không có trung tế mà nói rộng về hiện tại, vào biết các pháp không có tác giả mà nói các tác nghiệp, vào biết các pháp không có nhân duyên mà nói những tập nhân, vào biết các pháp không có đẳng tỷ mà nói đạo bình đẳng bất bình đẳng, vào biết các pháp không có ngôn thuyết mà quyết định nói pháp tam thế, vào biết các pháp không có sở y nhưng nói y tựa pháp lành mà được xuất ly, vào biết pháp không thân hình mà nói rộng về pháp thân, vào biết tam thế chư Phật vô biên mà hay diễn thuyết chỉ có một Đức Phật, vào biết pháp vô sắc mà hiện các thứ sắc, vào biết pháp vô kiến mà nói rộng các kiến, vào biết pháp vô tướng mà nói các thứ tướng, vào biết pháp không có cảnh giới mà nói rộng cảnh giới trí huệ, vào biết các pháp không có sai biệt mà nói hành quả các thứ sai biệt, vào biết các pháp không có xuất ly mà nói những hạnh xuất ly thanh tịnh, vào biết các pháp bổn lai thường trụ mà nói tất cả những pháp tu chuyển, vào biết các pháp không có chiếu minh mà hằng nói rộng pháp chiếu minh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nhập Đại Quay Đức Tam Muội Trí Luân như vậy, thời có thể chứng được tất cả Phật Pháp, thời có thể xu nhập tất cả Phật Pháp, thời có thể thành tựu, có thể viên mãn, có thể tích tập, có thể thanh tịnh, có thể an trụ, có thể liễu đạt, cùng tất cả Pháp tự tánh tương ưng. Mà Đại Bồ Tát này chẳng nghĩ rằng có bao nhiêu Bồ Tát, có bao nhiêu Pháp Bồ Tát, bao nhiêu Bồ Tát rốt ráo, bao nhiêu quyển rốt ráo, bao nhiêu quá rốt ráo, bao nhiêu thần thông thành tựu, bao nhiêu trí thành tựu, bao nhiêu tư duy, bao nhiêu chứng nhập, bao nhiêu xu hướng, nhận đến chẳng nghĩ rằng có bao nhiêu cảnh giới. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát Tam Muội thể tánh như vậy, vô biên như vậy, thù thắng như vậy. Tam Muội này có các thứ cảnh giới, các thứ quay lực, các thứ thâm nhập, vẫn là nhập bất khả thuyết trí môn, nhập các trang nghiêm ly phân biệt, nhập vô biên ba la mật thù thắng, nhập vô số thiền định, nhập trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết ký quảng đại, nhập thấy vô biên tạng thắng diệu của chư Phật, nhập nơi cảnh giới chẳng thôi nghĩ, nhập pháp trợ đạo tính giải thanh tịnh, nhập các căn mạnh lẹ đại thần thông, nhập nơi cảnh giới tâm vô ngại, nhập trí nhãn thấy tất cả Phật bình đẳng, nhập chứa nhóm chí hạnh thù thắng của Phổ Hiền, nhập trụ nơi trí thân di diệu Na La Diên, nhập thuyết biển trí huệ của Như Lai, nhập khởi vô lượng thứ thần biến tự tại, nhập sanh trí môn vô tận của tất cả Phật, nhập trụ cảnh giới hiện tiền của tất cả Phật, nhập tịnh trí tự tại Phổ Hiền Bồ Tát, nhập khai thị vô tỷ trí Phổ Môn, nhập khắp biết tất cả cảnh giới vi tế, nhập khắp hiện pháp giới tất cả cảnh giới vi tế, nhập tất cả trí quang minh thù thắng, nhập tất cả biên tế tự tại, nhập tất cả biên tế pháp môn biện tài, nhập thân trí huệ khắp pháp giới, nhập thành tựu đạo đi khắp tất cả chỗ, nhập khéo trụ tất cả tam muội sai biệt, nhập tâm biết tất cả chư Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này trụ hạnh Phổ Hiền, mỗi niệm nhập trăm ức bất khả thuyết tam muội, nhưng chẳng thấy tam muội của Phổ Hiền Bồ Tát và quá khứ trang nghiêm của Phật cảnh giới. Tại sao vậy? Vì biết tất cả pháp rốt ráo vô tận, vì biết tất cả Phật độ vô biên, vì biết tất cả chúng sanh giới bất tư nghị, vì biết tiền tế vô thủy, vì biết vị lai vô cùng, vì biết hiện tại tận hư không khắp pháp giới vô biên, vì biết cảnh giới của tất cả chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, vì biết tất cả hạnh Bồ Tát vô số, vì biết cảnh giới do biện tài của tất cả Phật nói ra là bất khả thuyết vô biên, vì biết tất cả pháp sở duyên của quyển tâm là vô lượng. Chư Phật tử, ví như châu như ý, theo chỗ cầu tất cả đều được. Người cầu vô tận ý đều đầy đủ, mà thế lực thù thắng cơ bửu châu trọn, không thôi không thiếu. Cũng vậy, Đại Bồ Tát nhập tam muội này, biết tâm như quyển, xuất sanh tất cả cảnh giới của các pháp cùng khắp vô tận, chẳng thôi chẳng thiếu. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát thành tựu hạnh trí vô ngại của Phổ Hiền, quán sát vô lượng quyển cảnh quảng đại, dường như bóng tượng không tăng giảm. Chư Phật tử, ví như phàm phu đều sanh tâm riêng khác, đã sẽ và đương sanh, không có biên tế, không dứt, không hết, tâm họ lưu chuyển tiếp nối không dứt, chẳng thể nghĩ bàn. Cũng vậy, Đại Bồ Tát vào nơi tam muội phổ quyển môn này, không có biên tế, chẳng thể đo lường. Tại sao vậy? Vì liễu đạt vô lượng pháp. Phổ Quyển Môn của Phổ Hiền Bồ Tát. Chư Phật tử, ví như chư Long Vương, Nan Đà, Bạc Nan Đà, Mana Tư và chư Đại Long Vương, lúc làm mưa, giọt nước mưa lớn như trục bánh xe không có biên tế. Dầu làm mưa như vậy mà mây tròn chẳng hết. Đây là cảnh giới vô tác của Long Vương. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ nơi Tam Muội này, nhập các môn Tam Muội của Phổ Hiền Bồ Tát và các trí môn. Pháp môn, môn Thái Chư Phật, môn Qua Các Phương, môn Tâm Tự Tại, môn Gia Trị, môn Thần Biến, môn Thần Thông, môn Quyển Hóa, môn Các Pháp Như Quyển, môn bất khả thuyết chư Bồ Tát đầy khắp, môn Thân Cận bất khả thuyết Phật Sát Di Trần Số Di Lai Chánh Giác, môn Nhập bất khả thuyết Lưới Quyển Quảng Đại, môn Biết bất khả thuyết Phật Sát Quảng Đại Sai Biệt, môn Biết bất khả thuyết Thế Giới Có Thể Tánh Không Thể Tánh, môn Biết bất khả thuyết Chúng Sanh Tưởng, môn Biết bất khả thuyết Thời Kiếp Sai Biệt, môn Biết bất khả thuyết Thế Giới Thành Hoài, môn Biết bất khả thuyết Các Phật Sát Ở Úp Ở Ngửa. Trong khoảng một niệm đều biết như thật. Lúc nhập như vậy, không biên tế, không cùng tận, chẳng nhọc, chẳng nhàn, chẳng nghỉ, chẳng dứt, không hư không mất. Ở trong các pháp chẳng trụ phi xứ, hằng chánh tư duy, chẳng trầm, chẳng cử, cầu nhất thiết trí, thường chẳng thôi bỏ, làm đèn soi sáng thế gian cho tất cả cõi Phật, chuyển bất khả thuyết pháp luân, dùng diệu biện tài, han hỏi Như Lai, không lúc nào cùng tận, thị hiện thành Phật đạo không có biên tế, điều phục chúng sanh hằng không phế bỏ, thường xuyên tu tập hạnh nguyện phổ hiện, chưa từng thôi nghĩ, thị hiện vô lượng bất khả thuyết thân sắc tướng không có đoạn dứt, ví như đốt lửa theo duyên đã có, trong thời gian đó lửa cháy không tắt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát quán sát chúng sanh giới, pháp giới, thế giới dường như hư không chẳng có biên tế, dẫn đến có thể trong khoảng một niệm qua đến bất khả thuyết Phật sát như trần số chỗ của Phật. Mỗi mỗi chỗ của Phật nhập bất khả thuyết nhất thiết ký các loại pháp sai biệt, khiến bất khả thuyết chúng sanh giới xuất gia làm đạo siêng tu thiện căn rốt ráo thanh tịnh, khiến bất khả thuyết Bồ Tát nơi hạnh nguyện phổ hiện, người chưa quyết định thời được quyết định an trụ nơi môn trí huệ của phổ hiện, dùng vô lượng phương tiện nhập bất khả thuyết tam thế kiếp quảng đại thành trụ và hoại, nơi bất khả thuyết cảnh giới thành trụ hoại sai biệt của thế gian, sanh gần ấy đại bi đại nguyện điều phục vô lượng chúng sanh không để sót. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này muốn độ thoát tất cả chúng sanh mà tu hành phổ hiền, sanh trí phổ hiền, đầy đủ hạnh nguyện của phổ hiền. Vì thế nên Bồ Tát phải ở nơi chủng loại như vậy, cảnh giới như vậy, hoài đức như vậy, quảng đại như vậy, vô lượng như vậy, bất tư nghị như vậy, môn phổ chiếu như vậy, trụ ở trước tất cả chư Phật như vậy, được tất cả Như Lai hộ niệm như vậy, thành tựu thiện căn thuở trước như vậy, tâm vô ngại bất động như vậy. Trong tam muội siêng năng tu tập, rời các nhiệt não không nhàm mỏi, tâm chẳng thối chuyển, lập chí nguyện sâu, dũng mãnh chẳng khiếp, thuận cảnh giới tam muội, nhập trí địa nan tư, chẳng y văn tự, chẳng nhiễm thế gian, chẳng lấy các pháp, chẳng khởi phân biệt, chẳng nhiễm trước thế sự, chẳng phân biệt cảnh giới. Nơi các pháp trí chỉ nên an trụ mà chẳng nên so lường, nghĩa là gần gũi nhất thiết trí, ngộ hiểu Phật Bồ Đề, thành tựu pháp quang minh, ban bố thiện căn cho tất cả chúng sanh, ở trong ma giới cứu vớt chúng sanh, cho họ được vào cảnh giới Phật pháp, khiến chẳng bỏ đại nguyện, siêng quán sát đạo xuất ly, thêm rộng cảnh thanh tịnh, thành tựu các độ, với tất cả Phật sanh tính giải sâu. Thường phải quán sát tất cả pháp tánh không lúc nào tạm bỏ, phải biết tự thân cùng các pháp tánh đều khắp bình đẳng, phải nên hiểu rõ chỗ làm của thế gian, chỉ bài trí huệ phương tiện đúng pháp, phải thường tinh tấn không thôi nghĩ, phải quán tự thân thiện căn kém ít, phải siêng làm thêm lớn căn lành cho người, phải tự tu hành đạo nhất thiết ký, phải siêng tăng trưởng cảnh giới Bồ Tát, phải thích gần gũi các thiện tri thức, phải đồng hành mà nương ở với thiện tri thức, phải chẳng phân biệt Phật, phải chẳng rời bỏ chánh niệm, phải thường an trụ pháp giới bình đẳng, phải biết tất cả tâm thức như quyển, phải biết các hành thế gian như mộng, phải biết chư Phật nguyện lực xuất hiện như bóng tường, phải biết tất cả những nghiệp rộng lớn dường như biến hóa, phải biết ngôn ngữ đều như gian, phải quán tất cả pháp như quyển, phải biết tất cả pháp sanh diệt đều như âm thanh, phải biết tất cả cõi Phật đã trải qua đều không thể tánh. Phải vì chúng sanh thỉnh hỏi chánh pháp nên Như Lai không biết mỏi mệt. Phải vì khai ngộ tất cả thế gian nên siêng năng giáo hối chẳng rời bỏ. Phải vì điều phục tất cả chúng sanh biết thời nghi thuyết pháp mà chẳng thôi nghĩ. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát tu hành hành phổ hiện như vậy, viên mãn cảnh giới Bồ Tát như vậy, đạo thần thông xuất ly như vậy, thọ trì tam thế Phật pháp như vậy, quán sát tất cả trí môn như vậy, tư duy pháp chẳng biến đổi như vậy, sáng sạch chí nguyện tăng thượng như vậy, tính giải tất cả Như Lai như vậy, rõ biết thần lực rộng lớn của Phật như vậy, quyết định tâm vô ngại như vậy, nhiếp thọ tất cả chúng sanh như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc nhập đại trí huệ tam muội của phổ hiện Bồ Tát an trụ như vậy. Mười phương đều có bất khả thuyết cõi nước. Mỗi mỗi cõi nước đều có bất khả thuyết Phật sát di trần số danh hiệu Như Lai. Mỗi mỗi danh hiệu đều có bất khả thuyết Phật sát di trần số chư Phật hiện ra trước Bồ Tát này ban cho niệm lực Như Lai, khiến chẳng quên mất cảnh giới Như Lai, ban cho huệ tất cả pháp rốt ráo, khiến nhập nhất thiết trí, ban cho huệ biết tất cả pháp các thứ nghĩa quyết định, khiến thọ trì tất cả Phật pháp xu nhập vô ngại, ban cho Phật Bồ Đề vô thượng, khiến nhập nhất thiết trí, khai ngộ pháp giới, ban cho Bồ Tát cứu cánh huệ, khiến được quang minh của nhất thiết pháp không còn tối tăm, ban cho Bồ Tát bất thối trí, khiến biết thời phi thời, phương tiện thiện xảo điều phục chúng sanh, ban cho Bồ Tát biện tài vô ngại, khiến tỏ ngộ vô biên pháp diễn thuyết vô tận, ban cho sức thần thông biến hóa, khiến hiện bất khả thuyết thân sai biệt, vô biên sắc tướng, chủng loại chẳng đồng, khai ngộ chúng sanh, ban cho ngôn âm viên mãn, khiến hiện bất khả thuyết âm thanh sai biệt, các thứ ngôn từ khai ngộ chúng sanh, ban cho sức chẳng luống bỏ, khiến tất cả chúng sanh nếu được thấy hình hoặc được nghe pháp đều được thành tựu không luống bỏ qua. Chư Phật tử, vì Đại Bồ Tát đầy đủ hạnh phổ hiện như vậy nên được Phật lực thanh tịnh đạo xuất ly đủ nhất thiết trí, dùng biện tài vô ngại thần thông biến hóa rốt ráo điều phục tất cả chúng sanh, đủ quay đức của Phật tình hành phổ hiện, trụ đạo phổ hiện, tột vị lai tế. Vì muốn điều phục tất cả chúng sanh nên chuyển tất cả pháp luân di diệu của Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này thành tựu đại nguyện thù thắng các hạnh Bồ Tát như vậy, thời là pháp sư của tất cả thế gian, thời là pháp nhật của tất cả thế gian, thời là trí nguyệt của tất cả thế gian, thời là núi tu di của tất cả thế gian, dòi dòi cao lớn, kiên cố bất động. Thời là biển trí không bờ của tất cả thế gian, thời là đèn sáng chánh pháp của tất cả thế gian, chiếu khắp vô biên, tiếp nối không dứt. Vì tất cả chúng sanh khai thị vô biên công đức thanh tịnh, điều khiến an trụ công đức thiện căn, thuận nhất thiết trí đại nguyện bình đẳng. Tu tập hạnh rộng lớn của phổ hiện, thường hay khuyến phát vô lượng chúng sanh trụ bất khả thuyết tam muội quán đại hạnh, hiện đại tự tại. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này được trí như vậy, chứng pháp như vậy, nơi pháp như vậy suy gẫm an trụ thấy rõ, được thần lực như vậy, trụ cảnh giới như vậy, hiện thần biến như vậy, khởi thần thông như vậy, thường an trụ đại bi, thường lợi ích chúng sanh, khai thị chánh đạo an ổn cho chúng sanh, kiến lập tràng đại quang minh phước trí, chứng bất tư nghị giải thoát, trụ nhất thiết trí giải thoát, đến bỉ ngạn giải thoát của Phật, học xong môn phương tiện giải thoát bất tư nghị, được thành tựu môn nhập pháp giới sai biệt, không có làm loạn, du hí tự tại nơi bất khả thuyết tam muội của phổ hiện, trụ trí sư tử phấn tấn tâm ý vô ngại. Tam Bồ Tát này hằng trụ mười pháp tạng lớn, những là trụ ghi nhớ tất cả Phật, trụ ghi nhớ tất cả Phật pháp, trụ đại bi điều phục tất cả chúng sanh, trụ trí thị hiện bất tư nghị cõi nước thanh tịnh, trụ trí quyết định thâm nhập cảnh giới của chư Phật, trụ bồ đề tướng bình đẳng của tam thế chư Phật, trụ biên tế vô trước vô ngại, trụ tất cả pháp không tướng tánh, trụ thiện căn bình đẳng của tam thế tất cả Phật, trụ trí tiên đạo tân ngữ y pháp giới vô sai biệt của tam thế tất cả chư Phật, trụ quán sát tam thế tất cả chư Phật, thọ sanh xuất gia đến đạo tràng, thành chánh giác, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, điều vào sát na tế. Chư Phật tử, mười đại pháp tạng này rộng lớn vô lượng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả thuyết, vô cùng tận, khó nhẫn thọ, tất cả thế trí không xưng thuật hết được. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này đã đến bỉ ngạn phổ hiện hành, chứng pháp thanh tịnh, trí lực quảng đại, khai thị vô lượng thiện căn cho chúng sanh, tăng trưởng tất cả thế lực của Bồ Tát, nơi khoảng mỗi niệm đầy đủ tất cả công đức của Bồ Tát, thành tựu tất cả hạnh Bồ Tát, được pháp Đà La Ni của tất cả Phật, thọ trì tất cả sở thuyết của chư Phật, dầu thường an trụ chân như thiệt tế, mà tùy tất cả ngôn thuyết thế tục, thị hiện điều phục tất cả chúng sanh. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát trụ tam muội này thời theo pháp là như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tam muội này được trí quảng đại của tất cả Phật, được biện tài tự tại khéo nói tất cả pháp quảng đại, được pháp vô úy thanh tịnh rất là thù thắng trong tất cả thế gian, được trí nhập tất cả tam muội, được phương tiện thiện xảo của tất cả Bồ Tát, được tất cả pháp quang minh môn, đến bỉ ngàn pháp an quỷ tất cả thế gian, biết tất cả chúng sanh thời phi thời, chiếu tất cả chỗ mười phương thế giới, khiến tất cả chúng sanh được thắng trí, làm bậc thầy vô thượng của tất cả thế gian, an trụ tất cả các công đức, khai thị tam muội thanh tịnh cho tất cả chúng sanh, khiến nhập trí vô thượng. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát tu hành như vậy, thời lợi ích chúng sanh, thời thêm lớn đại bi, thời thân cận thiền tri thức, thời thấy tất cả Phật, thời rõ tất cả pháp, thời đến tất cả cõi, thời nhập tất cả phương, thời nhập tất cả thế, thời ngộ tánh bình đẳng của tất cả pháp, thời biết tánh bình đẳng của tất cả Phật, thời trụ tánh bình đẳng nhất thiết trí. Ở trong pháp này làm công hạnh như vậy, chẳng làm công hạnh khác, trụ nơi tâm chưa đủ, trụ nơi tâm chẳng tán loạn, trụ nơi tâm chuyên nhất, trụ nơi tâm siêng tu, trụ nơi tâm quyết định, trụ nơi tâm chẳng đổi khác, tư duy như vậy, tác nghiệp như vậy, cứu cánh như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát không dị ngữ dị tác, có như ngữ dị tác, ví như kim cang, do không bị hư hoại nên được tên là kim cang, trọn không lúc nào rời lìa bất hoại. Cũng vậy, Đại Bồ Tát cho những hành pháp mà được tên là Bồ Tát, trọn không lúc nào rời các hành pháp, ví như chân kim, bởi có diệu sắc mà được tên trọn không lúc nào rời nơi diệu sắc. Cũng vậy, Đại Bồ Tát cho những thiện nghiệp mà được tên, trọn không lúc nào rời những thiện nghiệp, ví như mặt nhật, do dần sáng chói mà được tên, trọn không lúc nào rời sáng chói. Cũng vậy, Đại Bồ Tát do trí huệ quang mà được tên, trọn không lúc nào rời trí huệ quang. Như núi Tu Di, do bốn ngọn núi báo ở nơi đại hải cao dọi đồ sộ mà được tên, trọn không lúc nào rời lìa bốn ngọn núi báo. Cũng vậy, Đại Bồ Tát do các thiện căn ở tại thế gian vượt cao hơn cả mà được tên, trọn không lúc nào rời bỏ thiện căn. Ví như đại địa, do giữ lấy tất cả mà được tên, trọn không lúc nào rời bỏ công năng giữ lấy. Cũng vậy, Đại Bồ Tát do độ tất cả mà được tên, trọn không lúc nào rời bỏ đại bi. Ví như đại hải, do chứa các dòng nước mà được tên, trọn không lúc nào bỏ rời nước. Cũng vậy, Đại Bồ Tát cho những đại nguyện mà được tên, trọn không tạm bỏ nguyện độ chúng sanh. Như tướng quân, do giỏi quen tập phương pháp chiến đấu mà được tên, trọn không lúc nào bỏ rời công năng này. Cũng vậy, Đại Bồ Tát do hay quen tập tam muội như vậy mà được tên, nhận đến thành tựu nhất thiết trí trí, trọn không lúc nào rời bỏ hạnh này. Như vua chuyển luân ngự trị tứ thiên hạ, thường xin săn sóc muôn dân, không cho hoạn tử hằng được sung sướng. Cũng vậy, Đại Bồ Tát nhập những đại tam muội này, thường xin quá độ tất cả chúng sanh, nhận đến khiến họ rốt ráo thanh tịnh, ví như gieo hột giống xuống đất, nhận đến tăng trưởng cành lá. Cũng vậy, Đại Bồ Tát tu hành phổ hiền, nhận đến có thể làm cho tất cả chúng sanh thêm lớn pháp lành, ví như mây lớn trong mùa hạ nóng nực tuôn mưa lớn, nhận đến tăng trưởng tất cả hột giống. Cũng vậy, Đại Bồ Tát vào những đại tam muội như vậy tu hành Bồ Tát tuôn pháp vũ lớn, nhận đến làm cho chúng sanh rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo niết bàn, rốt ráo an ổn, rốt ráo bỉ ngạn, rốt ráo quan hỷ, rốt ráo dứt nghi, làm phước điền rốt ráo cho chúng sanh, khiến công hạnh bố thí của họ đều được thanh tịnh, khiến họ đều an trụ đạo bất thối chuyển, khiến họ đồng được nhất thiết trí trí, khiến họ đều được xuất đi tam giới, khiến họ đều được trí rốt ráo, khiến họ đều được pháp rốt ráo của chư Phật, đặt để chúng sanh nơi nhất thiết trí. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát thành tựu pháp này trí huệ sáng suốt, nhập pháp giới môn, hai tịnh tu vô lượng hạnh bất tư nghị của Bồ Tát, những là hai tịnh các trí vì cầu nhất thiết trí, hai tịnh chúng sanh vì khiến họ điều phục, hai tịnh cõi nước vì thường hồi hướng, hai tịnh các pháp vì khắp rõ biết, hai tịnh đức vô quý vì không khiếp nhược, hai tịnh tứ vô ngại biện vì khéo diễn thuyết, hai tịnh đà la ni vì được tự tại với tất cả pháp, tịnh hạnh thân cận vì thường thấy tất cả Phật xuất thế. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết, bất khả thuyết công đức thanh tịnh như vậy. Vì nơi những cảnh giới của các tam muội như vậy được tự tại, vì được tất cả Phật gia hộ, vì sức thiện căn của mình lưu xuất, vì nhập qua đức lớn của bậc đại trí huệ, vì sức dẫn đạo của các thiện tri thức, vì tồi phục tất cả các ma lực, vì sức đồng phần thiện căn thuần thanh tịnh, vì sức thể nguyện rộng lớn, vì sức trồng thiện căn thành tựu, vì sức vô đối của phước vô tận siêu thế gian. Chư Phật tử, đại Bồ Tát trụ tam muội này thời được tùy pháp đồng tam thế chư Phật, những là được các tướng hảo trang nghiêm đồng với chư Phật, hay phóng đại quang minh thanh tịnh đồng với chư Phật, thần thông biến hóa điều phục chúng sanh đồng với chư Phật, sắc thân vô biên, thanh âm thanh tịnh đồng với chư Phật, tùy chúng sanh nghiệp mà hiện tịnh cõi Phật đồng với chư Phật, bao nhiêu ngôn ngữ của tất cả chúng sanh đều có thể nhiếp trì, chẳng quên chẳng mất đồng với chư Phật, biện tài vô tận tùy tâm chúng sanh mà chuyển pháp luân cho họ sanh trí huệ đồng với chư Phật, đại sư Tử Hống không khiếp sợ, dùng vô lượng pháp khai ngộ chúng sanh đồng với chư Phật, trong khoảng một điểm dùng đại thần thông vào khắp tam thế đồng với chư Phật, hay khắp khai thị cho tất cả chúng sanh chư Phật trang nghiêm, chư Phật quay lực, chư Phật cảnh giới đồng với chư Phật. Bấy giờ Phổ Nhãn Bồ Tát bạch Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, đại Bồ Tát này được pháp như vậy đồng với chư Phật, sao lại chẳng gọi là Phật? Cớ sao chẳng gọi là thập lực? Cớ sao chẳng gọi là nhất thiết trí? Cớ sao chẳng gọi là bậc chứng bồ đề trong tất cả pháp? Cớ sao chẳng được gọi là Phổ Nhãn? Cớ sao chẳng gọi là bậc thấy vô ngại trong tất cả cảnh? Cớ sao chẳng gọi là giác tất cả pháp? Cớ sao chẳng gọi là bậc cùng tam thế chư Phật ở một chỗ? Cớ sao chẳng gọi là bậc trụ thiệt tế? Cớ sao tu hành nguyện Phổ Hiền vẫn chưa thôi nghỉ? Cớ sao chẳng có thể rốt ráo pháp giới bỏ đạo Bồ Tát? Phổ Hiền Bồ Tát nói: Lành thay Phật tử, đúng như lời Ngài nói, nếu đại Bồ Tát này đồng với chư Phật, thời do nghĩa gì mà chẳng gọi là Phật, nhẫn đến chẳng bỏ đạo Bồ Tát? Chư Phật tử, đại Bồ Tát này đã có thể tu tập các hạnh nguyện của tam thế chư Bồ Tát, nhập trí cảnh giới thời gọi là Phật. Ở chỗ Như Lai tu hành Bồ Tát chẳng thôi nghĩ, thời gọi là Bồ Tát. Các trí lực của Như Lai đều đã nhập, thời gọi là bậc thập lực. Vào thành thập lực mà hành Phổ Hiền hạnh không thôi nghĩ, thời gọi là Bồ Tát. Biết tất cả pháp mà hay diễn thuyết, thời gọi là nhất thiết trí. Dầu có thể diễn nói tất cả pháp, nơi mỗi mỗi pháp thiện xảo tư duy, chưa từng thôi nghĩ, thời gọi là Bồ Tát. Biết tất cả pháp không có hai tướng, thời gọi là ngộ tất cả pháp. Nơi đạo sai biệt, nhị bất nhị của tất cả pháp thiện xảo quán sát, lần lượt tăng thắng, không có thôi nghĩ, thời gọi là Bồ Tát. Đã hay thấy cảnh giới Phổ Nhãn, thời gọi là Phổ Nhãn. Dầu hai chứng được cảnh giới Phổ Nhãn niệm niệm tăng trưởng, chưa từng thôi nghĩ, thời gọi là Bồ Tát. Nơi các pháp đều hay soi sáng, rời chướng ngại, thời gọi là vô ngại kiến. Thường xuyên ghi nhớ vô ngại kiến, thời gọi là Bồ Tát. Đã được mắt trí huệ của chư Phật, thời gọi là giác ngộ tất cả pháp. Quán trí nhãn chánh giác của Như Lai mà chẳng buông lung, thời gọi là Bồ Tát. Trụ chỗ của Phật trụ, cùng Phật không hai, thời gọi là cùng Phật không trụ hai chỗ. Được Phật nhiếp thọ, tu các trí huệ, thời gọi là Bồ Tát. Thường quán thiệt tế của tất cả thế gian, thời gọi là bậc trụ thiệt tế. Dầu thường quán sát thiệt tế của các pháp mà chẳng chứng nhập, cũng chẳng bỏ rời, thời gọi là Bồ Tát. Chẳng đến, chẳng đi, không đồng không dị, những phân biệt này thấy đều dứt hẳn, thời gọi là bậc khưu tức nguyện. Tu tập quảng đại viên mãn bất thối, thời gọi là bậc chưa hưu tức Phổ Hiền nguyện. Biết rõ pháp giới không có biên tế, tất cả các pháp nhất tướng vô tướng, thời gọi là bậc rốt ráo pháp giới, rời bỏ đạo Bồ Tát. Dầu biết pháp giới không biên tế mà biết các thứ dị tướng, khởi tâm đại bi, độ các chúng sanh tột thỏa vị lai không nhà mỏi, thời gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Chư Phật tử, ví như Y La Bát Na, tượng dương ở núi Kim Hiếp trong hang Thất Bửu, chu vi hang đó đều dùng Thất Bửu làm lan can, cây đa la báo thành hàng ngay thẳng, mành lưới chân kim giăng che trên đó, thân do trắng sạch dường như ngọc kha tuyết, trên dựng tràng vàng anh lạc bằng vàng, lưới báo trùm dòi, linh báo thòng xuống, bảy chi thành tựu đủ sáu ngà, đoan chánh toàn vẹn, ai thấy cũng mến thích, tâm tánh điều thiện không hề hung trái. Nếu thiên đế muốn du hành, tượng dương liền biết ý ẩn hình nơi hang báo, mà hiện ra nơi trời Đao Lợi trước Thiên Đế. Tượng Dương dùng thần thông biến hóa ra 33 đầu, nơi mỗi đầu hóa ra 7 ngà, nơi mỗi ngà hóa làm 7 ao, trong mỗi ao có 7 hoa sen, trên mỗi hoa sen có 7 thiên nữ đồng thời hòa tấu trăm ngàn thiên nhạc. Bấy giờ Thiên Đế ngự trên Tượng Dương từ Điện Năng Thắng qua đến Hoa Viên đầy bông sen trắng. Khi đã đến Hoa Viên, Thiên Đế xuống voi vào điện nhất thiết vũ trang nghiêm, vô lượng thiên nữ theo hầu ca ngâm đờn múa hưởng thọ khoái lạc. Bấy giờ Tượng Dương lại dùng thần thông ẩn hình voi hiện thân thiên tử cùng tam thập tam thiên và các thiên nữ ở trong vườn Bạch Liên Hoa vui chơi. Thân hình hiện ra cũng sáng chói xinh đẹp, y phục trang nghiêm đồng như các thiên tử khác, không ai phân biệt được là voi là thiên tử, voi và thiên tử giống hệt nhau. Tượng Dương Y La Bát Na nơi hang Thất Bửu trong núi Kim Hiếp không có biến hóa. Khi đến trên trời Đao Lợi vì cúng dường Thiên Đế mà hóa ra những sự trang nghiêm và hưởng sự khoái lạc như chư thiên tử. Cũng vậy, Đại Bồ Tát tu tập hành nguyện Phổ Hiền và các môn tam muội dùng làm những đồ báo trang nghiêm. Bảy phần Bồ Đề là thân của Bồ Tát, quang minh phóng ra dùng làm lưới báo. Dựng tràng đại pháp giống chung đại pháp, đại bi làm hang, đại nguyện kiên cố dùng làm ngà, trí huệ vô quý dường như sư tử, luộc pháp bịch trán, khai thị bí mật đến vĩ ngàn những hạnh nguyện Bồ Tát. Vì muốn ngồi an nơi tòa Bồ Đề thành nhất thiết ký, được vô thượng chánh giác, tăng trưởng Phổ Hiền hạnh nguyện quảng đại, chẳng thôi chẳng nghỉ, chẳng dứt chẳng bỏ, đại bi tinh tấn tột thuở vị lai, độ thoát tất cả chúng sanh khổ não, chẳng bỏ đạo Phổ Hiền, hiện thành chánh giác, hiện bất khả thuyết môn thành chánh giác, hiện bất khả thuyết môn chuyển pháp luân, hiện bất khả thuyết môn trụ thâm tâm, nơi bất khả thuyết quốc độ quảng đại hiện môn niết bàn biến hóa, nơi bất khả thuyết thế giới sai biệt mà hiện thọ sanh tu hành Phổ Hiền, hiện bất khả thuyết Như Lai, ở nơi bất khả thuyết quốc độ quảng đại dưới cội Bồ Đề thành vô thượng chánh giác, bất khả thuyết chúng Bồ Tát gần gũi dây quanh, hoặc trong khoảng một niệm tu hành Phổ Hiền mà thành chánh giác, hoặc trong giây lát, hoặc một giờ, một ngày, nửa tháng, một tháng, hoặc một năm, hoặc vô số năm, hoặc một kiếp, dẫn đến hoặc bất khả thuyết kiếp tu hành Phổ Hiền mà thành chánh giác, lại nơi trong tất cả cõi Phật mà làm thượng thủ, gần gũi chư Phật đảnh lễ cúng dường, thỉnh hỏi quán sát cảnh giới diệu quyển, tịnh tu vô lượng hạnh Bồ Tát, vô lượng trí Bồ Tát, các thứ thần biến, các thứ quay đức, các thứ trí huệ, các thứ cảnh giới, các thứ thần thông, các thứ tự tại, các thứ giải thoát, các thứ pháp minh, các thứ pháp giáo hóa điều phục. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát bổn thân bất diệt do sức hạnh nguyện mà biến hiện như vậy khắp các nơi. Tại sao vậy? Vì muốn dùng thần lực tự tại Phổ Hiền điều phục tất cả chúng sanh, vì làm cho bất khả thuyết chúng sanh được thanh tịnh, vì làm cho họ dứt hẳn dòng sanh tử, vì nghiêm tịnh các thế giới rộng lớn, vì thường thấy tất cả Phật, vì thâm nhập tất cả Phật pháp, vì ghi nhớ tam thế Phật chủng, vì ghi nhớ chánh pháp và pháp thân của tất cả Phật mười phương, vì tu khắp tất cả Bồ Tát hạnh hiến viên mãn, vì nhập hàng Phổ Hiền tự tại có thể chứng nhất thiết trí. Chư Phật tử, các ngài nên quán sát Đại Bồ Tát này chẳng bỏ hạnh Phổ Hiền, chẳng dứt đạo Phổ Hiền, thấy tất cả Phật chứng nhất thiết trí, tự tại thọ dụng pháp nhất thiết trí. Như Tượng Dương Y La Bát Na chẳng bỏ thân voi đến trời Đao Lợi, được chư thiên cởi hầu hạ Thiên Đế, cùng chư thiên nữ vui chơi khoái lạc đồng như chư thiên không khác. Cũng vậy, Đại Bồ Tát chẳng bỏ những hạnh đại thừa Phổ Hiền, chẳng thối các nguyện được Phật tự tại đủ nhất thiết trí, chứng Phật giải thoát không chướng không ngại, thành tựu thanh tịnh nơi các quốc độ không nhiễm trước, trong các Phật pháp không phân biệt, dầu biết các pháp đều khắp bình đẳng không có hai tướng, mà hằng thấy rõ tất cả cõi Phật, dầu đã ngang đồng với tam thế chư Phật mà tu hạnh Bồ Tát tương tục chẳng dứt. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ pháp hạnh nguyện quảng đại của Phổ Hiền như vậy, phải biết người này tâm được thanh tịnh. Trên đây là trí quảng đại tâm thù thắng vô ngại luân đại tâm muội thứ 10 của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, đây là Đại Bồ Tát trụ 10 môn đại tâm muội trong Phổ Hiền hạnh.